Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Đại chó săn. Lâm Tịch, ngươi không đi phòng bệnh nhìn xem Lâm Phong sao? Đi, chúng ta cùng đi xem hắn. Lục Lâm Phong bị đẩy tiến phòng bệnh, bị hạn chế thăm hỏi nhân sổ. Khương Lâm Tịch không chuẩn bị đi tễ cái kia, rất thưa thớt, danh ngạch. Biết hắn giải phẫu thuận lợi tỉnh lại, tuyên bố, kên kên thất vọng, này Weibo, liền chuẩn bị rời đi bệnh viện. Nào biết Lục Lâm Phong người đại diện đuổi theo, không chỉ có thân thiết hô tên của nàng, còn lôi kéo nàng cùng nhau làm thứ hai ba gặp Lục Lâm Phong, khách. Thứ nhất ba tự nhiên là Lục Lâm Phong cha mẹ. Hai vị lão nhân vui sướng giật vô ngôn biểu. Lục mẫu phía trước còn bởi vì bị truyền thông kích thích cao huyết áp phạm vào hút dưỡng, lúc này lấy cái mũi hạ hấp dưỡng quản, bị lục phụ nâng mặc làm cái gì cũng không có phát sinh giống nhau đi vào phòng bệnh xem con. Lão vị lão nhân chỉ tại phòng bệnh ngây người 5 phút. Cùng Lục Lâm Phong cho nhau nói một ít cố gắng trong lời nói đã bị Lục Lâm Phong kêu đi nghỉ ngơi. Nhìn đến Lục Lâm Phong giải phẫu thành công, lục phụ lục mẫu cũng yên tâm đi cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi. Hoàn toàn không biết bọn họ trang dù cho, cũng bị Lục Lâm Phong nhìn ra suy yếu. Cho nên nhìn thấy thứ hai ba cũng là cuối cùng nhất ba bị cho phép đến xem hắn người đại diện từ Khải cùng Khương Lâm Tịch. Lục Lâm Phong hỏi hắn làm phẫu thuật khi ngoại giới phát sinh chuyện gì. Có thể có chuyện gì? Ngươi an tâm dưỡng bệnh, đại gia đều đang đợi ngươi khang phục. Người đại diện Từ Khải cũng không tưởng lấy vô lương truyền thông làm ghê tởm sự đến cách ứng Lục Lâm Phong, cho nên lựa chọn không nói. Nhưng ở Lục Lâm Phong bất mãn nhìn chăm chú hạ, Từ Khải biết Lục Lâm Phong tính tình, thỏa hiệp đem hắn làm phẫu thuật tiền sau phát sinh chuyện đều nói đơn giản một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn. Lục Lâm Phong nghe được vô lương truyền thông chờ hắn chết làm này việc xấu, cũng không có quá lớn cảm xúc phập phồng, chính là ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, chỉ có nghe được Khương Lâm Tịch vì hắn vẽ tranh trào phúng truyền thông. Tài chợt tán đi trong mắt hàn quang, lộ ra không tưởng được kinh hỉ biểu cảm, sau đó quay đầu xem Khương Lâm Tịch, nhìn thật lâu. Nhìn xem Khương Lâm Tịch đều có chút không được tự nhiên. Tài ánh mắt sáng quắc cùng nàng nói lời cảm tạ. Này một tiếng, tạ ơn, bao hàm Lục Lâm Phong nhiều lắm tàng không được tình cảm. Một bên Từ Khải nghe được đều ngây ra một lúc. Sau đó nhìn hắn cùng Khương Lâm Tịch trộm cười rộ lên. Còn có 3 phút, ta trước đi ra ngoài. Các ngươi tán gẫu. Từ Khải nhìn xuống di động, phát hiện khoảng cách bác sĩ hạn chế 10 phút thăm hỏi thời gian đã qua 7 phút, cũng liền chuẩn bị không đương bóng đèn, vì Lục Lâm Phong sáng tạo cơ hội đi ra ngoài. Nhưng Khương Lâm Tịch lại cũng không biết nàng có thể cùng một cái thương mắc tán gẫu cái gì. Tưởng đi theo Từ Khải cùng nhau rời đi, Lục Lâm Phong lại mở miệng đem nàng gọi lại, có thể đem ngươi họa kia hai phó họa cho ta xem sao? Lục Lâm Phong đột nhiên muốn nhìn, kên kên thực nhân, cùng, kên kên thất vọng, hai bức họa. Khương Lâm Tịch cũng không có cự tuyệt, theo Khương Tiểu Ngải hôm nay trong ba lô lấy ra kia bản đại tập tranh. Nhìn đến tập tranh bìa mặt kỷ nam tịch phim hoạt hình ảnh bán thân, Lục Lâm Phong trên mặt tươi cười trệ hạ, Khương Lâm Tịch không có chú ý tới, nàng đang ở phiên họa. Cho nên cũng không có nhìn đến Lục Lâm Phong theo nàng động tác. Đem Khương Tiểu Ngải họa kỷ nam tịch nhìn cái, toàn. Phía trước này đó đều là Tiểu Ngải họa. Ngày hôm qua hình như là kỷ nam tịch sinh nhật. Lục Lâm Phong giống như nói chuyện phiếm giống nhau hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch còn tại phiên nàng họa, không ngẩng đầu tùy ý gật đầu, cho khẳng định đáp án. Cho nên không có nhìn đến Lục Lâm Phong xác định không phải nàng họa kỷ nam tịch. Trong mắt xẹt qua sắc mặt vui mừng. Kia ngày hôm qua đột nhiên đem Tiểu Ngải kêu lên đến, không phải nhường nàng bỏ qua Kỷ Nam Tịch sinh nhật hội. Lục Lâm Phong ngữ điệu có vài phần áy náy nói, nhưng Khương Lâm Tịch lúc này phiên đến hai bức họa, nâng lên đến nhìn đến hắn mặt, lại chú ý tới hắn chỉ kém không mi phi sắc vũ biểu đạt hắn, làm được xinh đẹp, vẻ mặt. Khụ, có phải như vậy hay không không tốt, nhưng ta khống chế không được. Lục Lâm Phong phát hiện Khương Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ biết hắn nỗ lực trang áy náy hành vi thất bại, cho nên cũng trực tiếp hào phóng thừa nhận hắn phương diện này tiểu tâm tư. Hắn kỳ thật tuyệt không áy náy ở sinh mệnh đe dọa thời điểm đem Khương Lâm Tịch gọi tới xem nàng. Vì thế chậm trễ nàng đi đặc biệt tham gia Kỷ Nam Tịch sinh nhật hội. Đối này Khương Lâm Tịch cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại phòng một cái vẻ cảm thán. Đại thúc học xấu, không phải người thành thật, người họa thật tốt. Lục Lâm Phong nhìn Khương Lâm Tịch họa hai bước, kên kên họa, tự đáy lòng tán thưởng nàng họa hào. Khương Lâm Tịch thấy hắn xem xong, cũng liền chuẩn bị rời đi, nhường hắn thuật sau hào hào nghỉ ngơi. Lục Lâm Phong lại phiền toái nàng lại tranh vẽ họa. Ngươi cũng giống như Tiểu Ngải, đem ta họa xoáy một điểm. Lục Lâm Phong có vài phần chờ mong xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bị hắn này rõ ràng cùng Kỷ Nam Tịch làm phàn so với ngây thơ biểu hiện làm sửng sốt. Hạ, sau đó xem trên người hắn sinh mệnh giám sát dụng cụ. Do dự hạ gật đầu, vậy ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, đêm nay mệt đến ngươi. Lục Lâm Phong được đến muốn, xoáy, họa, thực cố hết sức nâng lên còn bởi vì thuốc tê như nhũn ra thủ. Nhẹ chút hạ Khương Lâm Tịch trước mắt màu xanh, sau đó đau lòng kêu nàng mau trở về nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm chấm, kia, tái kiến, Lục Lâm Phong không biết có phải không là truyền dịch còn là cái gì nguyên nhân. Ngón tay thực lạnh lẽo, đột nhiên khinh chạm được Khương Lâm Tịch mặt. Khương Lâm Tịch bị đầu ngón tay độ ấm băng hạ, nàng cúi xuống cùng Lục Lâm Phong nói lời từ biệt. Lục Lâm Phong cười đến thực ôn nhu xem nàng rời đi. Về nhà sao? Khương Lâm Tịch khéo léo từ chối Lục Lâm Phong người đại diện muốn đưa nàng hảo ý. Đi một mình ra bệnh viện, lại ở viện cửa gặp được lái xe chờ ở nơi đó Thẩm Tu. Bên ngoài khả năng còn có một đám đần độn phấn cùng truyền thông ngồi. Ngươi trực tiếp đi ra ngoài không an toàn. Ta đưa ngươi. Thẩm Tu hạ chỗ tay lái, đi đến chỗ kế bên tay lái, kéo mở cửa xe, ý bảo Khương Lâm Tịch lên xe đồng thời. Nhắc tới Khương Lâm Tịch hôm nay đắc tội hai cái quần thể, biểu đạt hắn lái xe ở tại chỗ này chờ nàng mấu chốt nguyên nhân. Tạ ơn. Khương Lâm Tịch nghe được bệnh viện ngoại còn có này rác quần thể, không nhiều làm do dự lên xe. Thẩm Tu giúp nàng đóng cửa xe, sau đó cước bộ nhẹ nhàng đi trở về chỗ tay lái. Ta giúp ngươi. Thẩm Tu ngồi trên xe, Khương Lâm Tịch đang ở thắt dây an toàn. Thấy vậy Thẩm Tu tự nhiên mà vậy xoay người động thủ giúp nàng hệ lên. Chờ hệ hảo Khương Lâm Tịch dây an toàn, Thẩm Tu tài đi hệ chính mình, làm hoàn hết thảy tài không nhanh không chậm lái xe. Xe khai ra bệnh viện, quả nhiên ở bệnh viện ngoại còn ngồi một đám người. Này nhóm người không có phía trước Lục Lâm Phong sinh tử không biết khi nhiều, cho nên bệnh viện an người bảo lãnh viên cộng hơn 10 cái cảnh sát có thể duy trì. Thẩm Tu hòa khác bị điều động tới được cảnh sát cũng là bởi vì này mới có thể tan tầm. Người lạnh không? Thẩm Tu nhìn hạ Khương Lâm Tịch hôm nay muốn phong độ rõ ràng không hỏi độ ấm thiếu nữ phong mặc, đáp, quan tâm hỏi một câu, sau đó động thủ đem bên trong xe hơi ấm khai lớn một ít. Khương Lâm Tịch đến miệng không lạnh nuốt đi xuống. Lục Lâm Phong, hắn không có việc gì. Thẩm Tu điệu cao bên trong xe độ ấm, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện với Khương Lâm Tịch. Đã thoát ly nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Con trai của ngươi gần nhất được không? Khoảng thời gian trước, ta đi Đại Tây Bắc truy tung một cái lần trốn 10 năm tội phạm giết người. trên đường về mới biết được chuyện của hắn. Vô cùng tốt, ta theo Đại Tây Bắc trên đường về, cho hắn mua phần lễ vật. Hôm nay không có mang, lần sau ta cho hắn đưa đi lại, thuận tiện trông thấy hắn. Ta còn không có gặp qua hắn, xem ảnh chụp hắn cùng ngươi trưởng rất giống, rất xinh đẹp đáng yêu nam hài. Thẩm Tu một bên lái xe, một bên nỗ lực vượt qua hắn không thương nói chuyện tính cách. Nỗ lực tìm Khương Lâm Tịch khả năng hồi cảm thấy hứng thú trọng tâm đề tài nói với nàng. Trong đó nhắc tới Tiểu Thời Minh, biểu đạt muốn gặp hắn chờ mong. Lại thật không ngờ, hắn hội lập tức nhìn thấy Tiểu Thời Minh, lấy một loại thực khó chịu phương thức, đồng thời khó chịu còn có Thời Việt. Buổi tối nhìn đến Khương Lâm Tịch liên tiếp cùng Lục Lâm Phong thượng nóng siêu, thượng đầu đề, Thời Việt cũng rất khó chịu, bởi vì Lục Lâm Phong là Khương Lâm Tịch chính miệng từng nói với hắn là chân ái tồn tại. Mà này chân ái phía trước còn có cái tiểu bạn gái trở ngại Khương Lâm Tịch cùng hắn tu thành chính quả. Nhưng đêm nay Khương Lâm Tịch dùng hai bức kên kên họa trào truyền thông. Một trận chiến thành danh, thành bạn trên mạng trong miệng Lục Lâm Phong, tốt nhất bạn gái. Này không phải muốn chọc giận Tử Thời Việt sao? Này đầy đủ bạn trên mạng, các người còn nhớ rõ phía trước xem Tiểu Thời Minh đáng yêu muốn bọn họ sinh nhị thai sao? Muốn hắn cùng Khương Lâm Tịch phục hôn sao? Thế nào cả đêm liền có thể quên mấy thứ này? Chỉ có cái vẻ khoa Lục Lâm Phong hảo phúc khí. Có như vậy cái bạn gái lực bạo biểu bạn gái, ai là hắn bạn gái, Thời Việt đều không nhớ rõ hắn là thấy thế nào thăng Khương Lâm Tịch tốt nhất bạn gái thăng này nóng tư điều. Chỉ nhớ rõ hắn nhanh khí tạc, toan tạc, cho nên một cái xúc động, mang theo Tiểu Thời Minh tìm đến Khương Lâm Tịch, thế nào mới trở về. Thời Việt nhìn đến Khương Lâm Tịch theo Thẩm Tu xe cúi xuống đến. Thẩm Tu, ân cần. Đi cho nàng mở cửa xe, còn không quên nâng tay đặt ở nàng đỉnh đầu, che chở nàng không va chạm đến cùng động tác nhỏ, kích thích Thời Việt đỏ mắt, cho nên theo bản năng quên thân phận chất vấn Khương Lâm Tịch thế nào trễ như vậy trở về. Đối này, Khương Lâm Tịch chính là nhẹ nhàng bâng quơ dương mắt nhìn hắn một cái. Thời Việt liền theo nàng này hành động ghét nàng hoàn toàn không nghĩ trả lời nàng vấn đề này. Nguyên nhân là nàng không tất muốn cùng hắn xin phép. Ngoặc kép chấm chấm, có biết hay không con rất nhớ ngươi, ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Khương Lâm Tịch hoàn toàn phiết thanh quan hệ ánh mắt, Thời Việt nhìn xem tâm tác lại trột ra, phản ứng đi lại hắn không tư cách hỏi đến nàng sống về đêm. Thời Việt cúi xuống, chỉ có thể lấy hắn duy nhất ưu thế tranh thủ Khương Lâm Tịch chú ý. Ngươi có biết hay không ngươi đêm nay nhiều đắc tội với ngươi. Còn có này đần độn phấn, cũng là ngươi dễ chọc. Ta cho ngươi điệu vài cái bảo tiêu, gần nhất đều đi theo ngươi. Đừng đại ý, bằng không đã xảy ra chuyện. Thời Minh làm sao bây giờ? Thời Việt lấy Tiểu Thời Minh tìm được nói chuyện, lo lắng. Xem Thẩm Tu đưa Khương Lâm Tịch trở về săn sóc cùng bảo hộ, cũng đem hắn lần này tới được một cái mục đích nói ra. Khương Lâm Tịch vì thế ngoài ý muốn nhiều nhìn hắn một cái. Hắn ngăn chặn nội tâm ngượng ngùng cùng ở Thẩm Tu trước mặt đắc ý. Nỗ lực lãnh cùng Tiểu Thời Minh tương tự độ phi thường cao khuôn mặt tuấn tú. Đối Khương Lâm Tịch, dè dặt, gật đầu. Ngươi muốn nhiều Thời Minh ngẫm lại. Bình thường nhiều chú ý an toàn. Hơn nửa đêm về nhà. Đừng tùy tùy tiện tiện làm không an toàn nam nhân xe. Thời Việt xem xoáy khí tuấn lãng Thẩm Tu, thập phần không vừa mắt, ý có điều chỉ nhắc nhở Khương Lâm Tịch, luôn luôn trầm mặc Thẩm Tu vì thế lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Sớm bởi vì Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách chứng bệnh, Thẩm Tu hoài nghi có Thời Việt này chồng trước kích thích cùng thương tổn nhân tố. Cho nên có tấu hắn xúc động. Nghe hắn này ý có điều chỉ trong lời nói, Thẩm Tu siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng nhưng không có đánh ra đi. Nguyên nhân là Bận Tâm đứng lại bên người hắn cùng Khương Lâm Tịch thân thủ muốn ôm Tiểu Thời Minh, mẹ, ôm, Tiểu Thời Minh bồi Thời Việt ở biệt thự ngoại đợi Khương Lâm Tịch một đoạn thời gian. Qua ngủ thời gian, có chút buồn ngủ, phía trước Thời Việt muốn ôm hắn đi trên xe ngủ. Hắn chết sống không cần, so với Thời Việt còn tưởng đứng ở cửa khẩu trước tiên đợi đến Khương Lâm Tịch trở về. Hiện tại nhìn thấy Khương Lâm Tịch, Thời Minh lập tức dính thượng nàng, nhu nhu tát kiều cầu ôm, bị ôm lấy đến sau, lập tức ghé vào Khương Lâm Tịch đầu vai ngủ, đều trở về, ta dẫn hắn tiến đi ngủ. Tiểu Thời Minh đến Khương Lâm Tịch trong lòng liền an tâm ngủ. Khương Lâm Tịch liền không rảnh cùng Thời Việt, cùng Thẩm Tu nói thêm cái gì. Bỏ lại những lời này. Lấy tay cấp Tiểu Thời Minh đầu chống đỡ phong, để ngừa hắn ngủ trúng gió cảm lạnh, đi nhanh vào biệt thự. Thẩm Tu thấy vậy cũng không nói thêm gì, nhìn theo nàng vào nhà, trở về đến trong xe rời đi. Thời Việt nhìn hắn đi rồi mới phóng tâm rời đi. Trước khi rời đi xem Khương Lâm Tịch còn lượng biệt thự đăng. Thực may mắn hắn đêm nay tới đây. Bằng không còn không biết Thẩm Tu như vậy cao lớn tuấn lãng nam sĩ có phải hay không đêm nay vào ở Khương Lâm Tịch ra. Nghĩ đến Khương Lâm Tịch tự ly hôn sau hoàn toàn buông ra cuộc sống, Thời Việt nha đều phải cắn. Đêm nay lại là bang Lục Lâm Phong xuất đầu, lại là cái gì tốt nhất bạn gái, còn có luôn luôn chuyện xấu không ngừng r. Tổ hợp này đàn tiểu thịt tươi này đó còn chưa đủ, còn lại toát ra cái đêm khuya đưa về nhà đại chó săn. Càng ngày càng quá đáng. Thời Việt nghĩ đến cùng Khương Lâm Tịch rõ ràng nhắc lên quan hệ nam sĩ. Yêu nàng, nàng yêu, sẽ không tự giác nhận vì hắn đỉnh đầu Lục Lục. Cho nên ngày thứ hai buổi sáng, Thời Việt nhịn không được lấy xem Tiểu Thời Minh vì từ. Lại đi đến Khương Lâm Tịch ra, mà này sáng sớm. Khương Lâm Tịch cũng không có tỉnh lại. Tỉnh lại là Khương Tiểu Ngài. Khương Tiểu Ngài cũng không biết nàng sáng nay hồi tỉnh đến. Tưởng ngủ tiếp trở về đổi Khương Lâm Tịch. Tiểu Thời Minh lại tỉnh lại nói với nàng muốn đi tiểu. Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Ngài cùng Tiểu Thời Minh mắt to trừng mắt to. Gà bay chó sủa một trận. Tài giải quyết hắn rời giường cần đi tiểu chuyện này. Bổn mẹ. Khương Tiểu Ngài cấp ra một thân mồ hôi, ôm Tiểu Thời Minh tùng một hơi đi ra toilet thời điểm. Tiểu Thời Minh tiểu đầu ghé vào nàng trên vai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Khương Tiểu Ngài nghe được nhíu hạ mặt, lại không thể không thừa nhận, nàng không thế nào chiếu cố qua đứa nhỏ, cũng không nếu như hắn người trưởng thành cách gặp chuyện bình tĩnh. Cho nên ở chiếu cố Tiểu Thời Minh thượng, có vẻ rất là ngốc. Đi, bổn mẹ liền bổn mẹ. Khương Tiểu Ngài đem Tiểu Thời Minh một lần nữa quăng hồi giường, tiếp nhận rồi hắn đánh giá, sau đó tìm quần áo cho hắn mặc rời giường. Thời Việt đến xem Tiểu Thời Minh thời điểm, Tiểu Thời Minh đang ở cầm iPad một người chơi trò chơi. Khương Tiểu Ngài ở cách đó không xa gọi điện thoại đính bọn họ đều bữa sáng. Double Q, Triple Q, ngoặc kép chấm chấm. Thời Việt đến gần Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh chơi trò chơi quá mức đầu nhập, không có chú ý tới hắn. Thời Việt đối này cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Tiểu Thời Minh đùa thủ du. Làm phụ thân, Thời Việt là không làm gì cho phép Tiểu Thời Minh chơi game vi tính, di động trò chơi. Hắn tiếng trống canh lịch hắn tiếp xúc sự thật. Sự thật ngoạn một ít ích trí trò chơi. Cho nên lúc này xem Tiểu Thời Minh như vậy đầu nhập ngoạn internet, giết người, thi đấu thể thao, trò chơi, Thời Việt tưởng liền vấn đề này cùng Khương Lâm Tịch nói chuyện. Khương Tiểu Ngải đính hoàn bữa cơm đi sau hiện Thời Việt đi tới có chút khẩn trương, không biết thế nào cùng hắn ở chung, sợ chọc phiền toái Khương Tiểu Ngải liền không có nhìn hắn, mà là đi xem Tiểu Thời Minh chơi trò chơi. iPad cho ta. Khương Tiểu Ngải nhìn Tiểu Thời Minh đùa trò chơi, đột nhiên nghiêm túc hạ mặt, hỏi hắn tác muốn iPad. Thời Việt xem nàng như vậy nghiêm túc, con tưởng rằng nàng cũng phản đối đứa nhỏ ngoạn võng du. Muốn dạy dục Tiểu Thời Minh, nào biết Khương Tiểu Ngải chính là ghét bỏ Tiểu Thời Minh trò chơi thủ pháp. Tiểu Thái Điểu, xem trọng, Khương Tiểu Ngải theo Tiểu Thời Minh cầm trong tay qua iPad. Cùng Tiểu Thời Minh buổi sáng đánh giá nàng vì bổn mẹ giống nhau. Trôi chảy chế nhạo Tiểu Thời Minh một câu Tiểu Thái Điểu. Sau đó ngón tay phi vũ, huyền khốc dùng vài cái thao tác đem đối phương một cái đoàn diệt. Thấy rõ ràng, Khương Tiểu Ngải ở Tiểu Thời Minh trừng lớn mắt nhìn chăm chú hạ. Cười đến có vài phần đắc ý hỏi, Tiểu Thời Minh cấp tốc gật gật đầu, nàng đem iPad hoàn trả đi. Tiểu Thời Minh mở tân cục, sau đó dùng nhất sờ giống nhau thủ pháp, đem đối thủ, nha, Tiểu Thời Minh thắng trận đấu. Khương Tiểu Ngải nâng lên thủ cùng hắn chúc mừng đánh trưởng. Sau đó ở một bên tiếp tục chỉ huy cùng dạy hắn chơi mấy cuộc trò chơi. Tài ở iPad bị thiết trí nhi đồng trò chơi thời gian hạn chế nhắc nhở hạ. Đem iPad thu hồi đến, mang Tiểu Thời Minh đi ăn bữa sáng. Toàn bộ quá trình, Thời Việt đều sợ ngây người. Hắn còn không có gặp qua như vậy, thời thượng tiền vệ, trò chơi mẹ. Nhà ai đứa nhỏ ngoạn không thông quan trò chơi, mẹ đại đánh. Còn có, này một lớn một nhỏ, đầu thấu cùng nhau chơi trò chơi, như vậy không nhìn hắn thật sự được chứ. Thời Việt ôm nhất bụng nói không nên lời buồn bực đi theo Khương Tiểu Ngải cùng Tiểu Thời Minh. Khương Tiểu Ngải không dám nói với hắn, sợ bại lộ, Tiểu Thời Minh nhưng là hô hắn một tiếng liền cùng cái đuôi nhỏ một cái đi theo Khương Tiểu Ngải. Nguyên nhân là Khương Tiểu Ngải hội dẫn hắn ngoạn chút kỳ kỳ quái quái trò chơi. Bất quá này không có bao lâu, Khương Tiểu Ngải bồi hắn ăn xong bữa sáng, thu thập bàn ăn thời điểm, Khương Lâm Tịch liền tỉnh lại. Mẹ, Tiểu Thời Minh cơ hồ là ở Khương Lâm Tịch thay Khương Tiểu Ngải. Trước tiên nhìn hắn tình huống thời điểm, phát hiện hai người bất đồng, không xác định hô Khương Lâm Tịch một tiếng. Ân. Gặp Tiểu Thời Minh bị phía trước nhân cách chiếu cố tốt lắm. Khương Lâm Tịch nhẹ nhàng thở ra, cười ứng hạ hắn tiếng la. Tiểu Thời Minh xem nàng cặp kia ôn nhu ánh mắt, lập tức cười thân thủ muốn ôm ôm. Đây là hắn đối mặt Khương Tiểu Ngải rất ít làm động tác. Bất quá Khương Lâm Tịch cũng không biết Tiểu Thời Minh này đó thật nhỏ biến hóa. Thấy hắn cũng không có đối nàng đột nhiên chuyển hoán tính cách, sinh ra cái gì hoang mang hoặc lo sợ, chỉ cảm thấy là bọn hắn nhân cách trong lúc đó che giấu hảo. Này không, Thời Việt đã ở một bên xem, cũng không có cảm giác được hắn này vợ trước thay đổi cá nhân. Hắn chính là ẩn ẩn cảm thấy phía trước Khương Lâm Tịch không thương quan tâm hắn, mặt sau hơi chút tốt chút hội hỏi hắn tới làm cái gì, cùng hắn tán gẫu điểm Tiểu Thời Minh giáo dục vấn đề. Internet trò chơi là muốn hạn chế hắn ngoạn. Khương Lâm Tịch đồng ý Thời Việt này quan điểm, cũng cho phép Thời Việt hôm nay yêu cầu thân tử hoạt động. Thời Minh, tháng sau cũng phải đi thượng quốc tế trường học, đến lúc đó chúng ta đồng thời có thể thấu ở cùng nhau bồi hắn thân giờ tí gian tự ít đi. Thời Việt đột nhiên cùng Khương Lâm Tịch nhắc tới Tiểu Thời Minh muốn đi thượng quốc tế trường học nhà trẻ, Khương Lâm Tịch kinh ngạc hạ, quên đi hạ Tiểu Thời Minh bay qua năm lập tức mãn 3 tuổi. Cũng cảm thấy thích hợp, cho nên gật gật đầu, hỏi Thời Việt nàng có cần hay không vì Tiểu Thời Minh chuẩn bị cái gì? Không cần, ngày đó chúng ta cùng đi đưa hắn là đến nơi. Thời Việt mời Khương Lâm Tịch tháng sau cùng nhau đưa. Tiểu Thời Minh lần đầu tiên đi đến trường. Khương Lâm Tịch ghi nhớ thời gian biểu chỉ ra đồng ý. Đồng thời cũng chuẩn bị vì Tiểu Thời Minh chuẩn bị nhất kiện nhập học lễ. Nhưng không đợi cái này nhập học lễ bị Khương Lâm Tịch chuẩn bị tốt, trên mạng về nàng gió lốc, đột nhiên bị hồ hãn giá cao bán cho mẫu gia truyền thông, Liệu Hiên đi lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,